cùng ngươi nói rõ, ngươi cũng đừng có tức giận với ta, được không nào? Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn trời, tựa hồ không nghe thấy Dạ Thiên Khuynh nói cái gì. Ngày ấy, tại Hoàng Cung tình hình rõ mồn một trước mắt, ấn vệ đều xuất hiện, hắn suýt nữa cùng Dạ Khinh Diễm máu nhợm quan cảnh viên. Vậy mà, hôm nay ở trong miệng hắn, nhẹ nhàng một câu là diễn trò thì xóa sạch hết. Nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu nàng vẫn là Vân Thiện Nguyệt, đối với người nam nhân này, si tình trước kia có lẽ sẽ bị lừa. Nhưng hôm nay, nàng không còn là Vân Thiện Nguyệt rồi, sao có thể bị hắn lừa gạt chứ? Nguyệt muội muội, ta biết rõ trong lòng ngươi nhất định không thoải mái. Nếu ngươi muốn, hãy đánh ta cho hãi giận, được chứ? Dạ Thiên Khuynh đưa tay ra, bắt lấy tay Vân Thiện Nguyệt, ôm nhu hỏi thăm. Vân Thiện Nguyệt tránh thoát, thân thể lui về sau một bước, lạnh lùng nói: ngươi cách xa ta một chút là được rồi. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh cứng đờ, nhìn xem Vân Thiện Nguyệt, ngươi thật sự đối với ta tuyệt tình như thế? Ngươi hiểu là tốt rồi, dù sao không phải là giả dối. Vân Thiện Nguyệt chẳng muốn cùng người này dây dưa, nên quay đầu lại hỏi Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tiết, cầu phúc xong chưa? Ba người Thải Liên lắc đầu, các nàng còn chưa bắt đầu cầu phúc, Ngọc Ngân tiểu thư đã đến rồi. Sau đó Thái tử Điện Hạ xuất hiện, các nàng làm sao có thể cầu phúc? Vân Thiện Nguyệt thập phần muốn đi, nhưng nàng nhìn xem ba tỳ nữ tâm tâm niệm niệm, như thế nào cũng không thể đi một chuyến uổng công. Đối với các nàng khoát khoát tay, vậy các ngươi hiện tại bắt đầu cầu phúc, chúng ta nên nhanh trở lại đi ngủ. Vâng, ba người Thải Liên nhìn Dạ Thiên Khuynh ngay ngắn xếp hàng rồi gục đầu xuống, bắt đầu chắp tay trước ngực. Ánh mắt Dạ Thiên Khuynh đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, một đôi mắt ở trong chỗ sâu không ngừng biến ảo. Giây lát, hắn cười một tiếng: ta cũng là vội tới cầu phúc cho mẫu hậu. Nguyệt muội muội chắc hẳn cũng có chỗ muốn cầu. Ngọc Ngân tiểu thư cũng không phải đến chơi. Đã vậy, chúng ta cùng cầu chung đi, tâm thành tất sẽ linh. Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng cầu đi. Ngọc Ngân thò tay đi kéo ống tay áo của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay: các ngươi cầu phúc đi, ta không có yêu cầu gì cả, nhìn xem là được. Vậy làm sao được? Tỷ tỷ cùng mau mau cùng muội muội cầu nguyện đi. Tiết cầu phúc 3 năm mới có một lần, lần sau còn muốn cầu nguyện thì đã 3 năm sau rồi. Hôm nay tỷ tỷ đã đến rồi, sao có thể bỏ qua? Ngọc Ngân đối với Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng khuyên nhủ: đúng vậy, Nguyệt muội muội cùng nhau cầu nguyện đi. Dạ Thiên Khuynh cũng khuyên nhủ: tiểu thư, cùng cầu đi. Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ nghe cũng cùng nhau khuyên nhủ: Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài nhanh đi, nếu không muốn tất cả mọi người chờ ngài. Hai tỳ nữ của Ngọc Ngân cũng lập tức nói. Vân Thiển Nguyệt trong lòng buồn bực, khoát khoát tay: tốt, cũng cầu, cùng cầu đi. Như vậy đúng rồi. Dạ Thiên Khinh cười cười, xoay người đối với cây cầu phúc chắp tay trước ngực. Ngọc Ngân cũng lập tức nở nụ cười, cũng hướng cây cầu phúc chắp tay trước ngực. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ cũng học theo đối với cây cầu phúc chắp tay trước ngực, trong đầu nghĩ đến nàng cầu cái gì. Ở kiếp trước làm việc mệt muốn chết, ở kiếp này tự nhiên là cầu an nhàn thanh thản, hy vọng ông trời nở tình. Bình sinh nàng lần đầu tiên mơ tính sẽ để cho mộng tưởng của nàng trở thành sự thật. Mặc dù không trở thành sự thật, vậy cũng nên phù hộ nàng cả đời, ăn uống không lo. Rất nhanh, Vân Thiện Nguyệt cầu phúc đã xong, lại nghĩ tới mặc kệ linh hay không linh, nàng có lẽ hôm nay cũng nên vì gia gia cầu phúc, lại mặc niệm hai câu: phù hộ lão nhân gia kia khỏe mạnh, trường thọ, thiệt nhiều thật nhiều lần bảo hộ nàng. Lại nghĩ tới có lẽ phù hộ Dung Cảnh kia vẫn luôn có tiền, thường xuyên có thứ tốt đem đến cho nàng. Ba cái nguyện vọng đều cầu xong, Vân Thiển Nguyệt thả tay xuống, nhìn về phía bên mấy người kia, chỉ thấy Ngọc Ngân cực kỳ cố gắng thành tâm mà nhắm mắt lại, cánh môi phấn nộm lúc mở lúc đóng, nói lẩm bẩm. Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ cùng với hai tỳ nữ của Ngọc Ngân cũng trong miệng nói lẩm bẩm, mà Dạ Thiên Khuynh cơ hồ là cùng nàng đồng thời bỏ tay xuống, đang quay đầu nhìn nàng.